Đồng chí chưa tới, chương 9, 9, thọc gậy bánh xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đó, tìm cậu bằng đá hãy nhìn xem, người ta đối xử với Trịnh Lam dịu dàng như thế nào. Còn cậu luôn bày ra bộ mặt như khối băng ngàn năm, cẩn thận một ngày mất vợ hối hận không kịp đấy. Hải Thành vừa nâng một chén rượu lên uống vừa, tốt bụng, dặn dò Trác Diệu tất nhiên không bị mấy câu hù dọa vô căn cứ này của Hải Thành làm cho hoang mang. Hừ, xem như cái tên họ Lương kia thật sự ân cần và dịu dàng, nhưng anh có tự tin hắn ta sẽ không bao giờ lọt vào mắt xanh của Trịnh Lam nổi. Vì nếu cô thật sự thích loại người như hắn, vậy thì hiện tại hai người họ đã sớm thành đôi rồi, bây giờ đã chẳng có chuyện anh và Trịnh Lam là vợ chồng với nhau. Tốt xấu gì, anh và cô cũng là thanh mai trúc mã. Cho nên Trác Diệu rất có tự tin mình hiểu rõ tình cảm của Trịnh Lam. Ngoài anh và bố ruột của cô ra, trên đời này, Trịnh Lam hẳn sẽ chẳng dành tình cảm đặc biệt cho một người khác giới nào khác. Trác Diệu, Hải Thành nói đúng đấy. Tôi không hiểu tại sao cậu lại luôn đối xử với Trịnh Lam hờ hững như vậy. Đổi lại là tôi, nếu có được một cô vợ vừa hiền lành, đảm đang, lại còn tài giỏi như thế, tôi nhất định sẽ dùng thái độ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, giấu như giấu vàng mà đối đãi. Hay là, cậu đã sớm có người khác, cho nên thái độ với Trịnh Lam mới tệ như vậy. Cố Ngân Dực ngồi bên cạnh cũng bồi thêm vào lời của Hải Thành. Cậu chưa uống đã say à? Trác Diệu gằn giọng, cau mày quay nhìn Ngân Dực mà cất tiếng phản bác. Anh không phủ nhận việc bản thân mình đối với Trịnh Lam chưa bao giờ là kiểu nhiệt tình như lừa. Thế nhưng anh không phải là một gã đàn ông trăng hoa. Nếu đã bước vào một cuộc hôn nhân, vậy thì những gì đã thề với Chúa anh sẽ làm bằng được. Sẽ không có chuyện vì sự xuất hiện của người thứ ba mà ghẻ lạnh chính thất. Hơn nữa các cậu quan tâm cô ấy thế làm gì? Dù sao sắp sửa cô ấy đối với các cậu mà nói cũng chẳng còn quan hệ gì nữa cả. Sao có thể không có quan hệ được? Bọn tôi là bạn của chồng cô ấy, vậy cũng có thể coi là bạn của cô ấy mà. Sắp không phải vợ chồng rồi, bọn tôi sắp ly hôn. Trác Diệu vừa nói vừa nhìn vào hình ảnh của mình đang được phản chiếu trong ly rượu. Ly hôn. Cố Ngân Dực đập mạnh tay xuống bàn, bộ dạng kích động chưa từng có. Bởi vì quá bất ngờ, cho nên thanh âm anh ta thốt ra có chút lớn tiếng, khiến cho những bàn xung quanh cũng phải hiếu kỳ ngoái đầu nhìn. Vừa dứt lời liền bị Trác Diệu nhăn mặt ném cho một ánh mắt hình dao găm, cho nên Cố Ngân Dực liền biết điều, ngậm miệng lại mà từ từ ngồi xuống. Qua một lát, khi không khí đã dần bình thường trở lại, Hải Thành lại là người chủ động bắt đầu hỏi chuyện. Diệu, chuyện ly hôn mà cậu nói là thật sao? Không phải hai người vẫn đang chung sống rất tốt à? Tại sao lại đột ngột muốn ly hôn vậy? Hải Thành không muốn can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của bạn bè. Nhưng kỳ thực, anh và Trác Diệu quen biết đã lâu. Ngoài là bạn học từ thời cấp 3 ra, cho tới tận bây giờ, hai người vẫn còn giữ sự thân thiết trên cả mức bạn bè làm ăn chốn thương trường. Mặc dù biết bạn mình đối xử với vợ không quá mặn nồng, nhưng Hải Thành có thể nhìn ra khi Trịnh Lam chung sống với bạn mình cũng chẳng phải chịu uất ức gì cả. Cô không bị chồng đánh đập, không cần ra ngoài lao động cũng có dư tiền để tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Trịnh Lam cần phải làm hàng ngày chỉ là chăm lo nhà cửa cho gọn gàng mà thôi. Chẳng lẽ chỉ có những chuyện ấy thôi mà Trịnh Lam cũng cảm thấy cuộc sống hôn nhân quá nặng nề, tới mức khiến cho cô ấy không chịu được. Tôi cũng đang muốn hỏi cô ấy đây. Tự nhiên không biết cô ấy ăn phải thứ bùa mê thuốc lú gì nữa, lại dám chủ động tìm tới tôi đề nghị ly hôn. Trác Diệu vừa nói, tay anh vừa siết chặt lấy chén rượu trong tay. Hai người đang ngồi cùng bàn với Trác Diệu cũng cảm thấy tâm trạng anh khi nhắc đến Trịnh Lam không được tốt, cho nên cũng không bàn luận sâu thêm về chuyện này nữa mà nhanh chóng đổi qua những chuyện khác. Trịnh Lam, cậu ổn không? Tớ có lái xe, để tớ đưa cậu về nhé. Hiện tại đã là 11 giờ khuya. Tiệc cũng đã sớm tàn. Lương Đông và Trịnh Lam là hai người cuối cùng rời bàn. Thấy Trịnh Lam có dự định bắt xe taxi, cho nên Lương Đông đã chủ động đưa ra đề nghị trước. Không cần đâu, tớ gọi xe là được rồi. Cảm ơn cậu, Lương Đông. Hôm nay cậu cũng đã mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Không nói đến chén rượu mà anh ta đã uống thay cô, kỳ thực hôm nay mọi người đều thay phiên nhau chúc cho Lương Đông một chén rượu mừng anh ta lên chức giám đốc bệnh viện Hòa Hải. Cho nên Trịnh Lam suy nghĩ hẳn Lương Đông cũng đã đủ mệt rồi. Tớ không sao, tớ vẫn còn tỉnh táo lắm, tửu lượng của tớ cao mà. hiện tại cũng không còn sớm rồi, xe sẽ hơi khó bắt đấy. Tớ chờ cậu về, xem như là bạn bè lâu ngày gặp mặt giúp đỡ nhau. Cậu không cần phải ngại, Lương Đông nói rồi nhân lúc Trịnh Lam còn thẫn thờ mà nắm tay cô kéo đi. Nhưng còn chưa đi được mấy bước thì đã nghe từ phía sau có một giọng nam vọng đến. Trịnh Lam, cô đang định đi đâu vậy, Cách Trương?